Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 41, chạy ra cống bố sơn khẩu. Mắt thấy Cao Ngày Xương trong chùa dũng mãnh tiến ra rất nhiều tăng nhân. Đều cầm côn bổng binh khí, đem sơn khẩu tiểu đạo phong bế, lại có mấy cái tu vi cao thấp khó phân biệt hòa thượng. Xuôi theo tiểu đạo hướng sơn khẩu phương hướng mà đến, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đều biết nơi này là không sống được. Hai người chậm rãi lui lại, mượn nhờ bụi cây che lấp thân hình, trọn vẹn lui ra ngoài hơn một dặm đất, chui vào một rừng cây nhỏ bên trong. Bùi Trung Trạch cau mày nói, như thế rất tốt, bị ngăn trên núi, nhìn đến chỉ cần đường cũ trở về. Hoặc là từ hướng Tây Bắc thử một chút. Triệu Nhiên không có trả lời. Hắn tựa ở dưới một thân cây, đang cúi đầu suy tư, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ Bùi Trung Trạch chỗ sách đề nghị là lập tức có thể được nhất. Vô luận như thế nào, cũng so ỷ lại cường ngạnh sông đáng tin hơn được nhiều. Huống chi mình hai người kỳ thật thật không mạnh, nhưng hôm nay đều đến cống bố sơn khẩu. Chờ mắt cách đó không xa liền là vùng núi bên ngoài. Lập tức liền có thể lấy thoát đi ba nhan khách Lạp Sơn cái này một cực khổ chi địa. Lúc này lại quay đầu, thực tình lệnh người cảm thấy uể oải cùng khó mà tiếp nhận. Chính khổ tư ở giữa, Triệu Nhiên đột nhiên linh cơ khẽ động, hướng Bùi Trung Trạch nói, có, Bùi sư huynh, nhanh. Sử xuất người trúc ly kiếm mang, chúng ta gọt vỏ cây, tranh thủ xoa nắn ra một đầu dài chút dây thừng, chúng ta rơi lấy dây thừng nhảy vách đá. Bùi Trung Trạch nghe xong giật mình, cũng nói âm thanh, diệu, rất nhanh liền bắt đầu gọt cắt ra. Hắn chuyên môn phụ trách cắt gọt, Triệu Nhiên thì đem vỏ cây tiến hành sàng chọn, lấy ra những cái kia sợi dài, dẻo dai đủ vỏ cây. Không ngừng đánh chụp thắt nút dây để ghi nhớ. Cái đã lâu thần quá khứ. Triệu Nhiên kết xuất tới dây thừng liền đã đạt tới 20 trượng có thừa. Bùi Trung Trạch đại khái nhìn ra dây thừng chiều dài. Ngừng lại Triệu Nhiên. Không sai biệt lắm. Thế là hai người cầm dây trói thu hồi. Hướng về phía sau núi bò đi. Trên đỉnh núi các nơi cao thấp chập trùng không chừng. Lưng quay về phía cũng từ khác biệt. Hai người tuyển một chỗ Cao Ngày Xương chùa không nhìn thấy mà lại không tính quá cao chỗ. Cầm dây trói rũ xuống. Dây thừng một mặt thì cố định tại một chỗ nham thạch bên trên. Tựa hồ còn kém một chút. Không có rủ xuống tới ngọn nguồn. 5-6 trượng. Vẫn là 7-8 trượng. Bùi sư huynh. Ngươi nhìn ngươi có thể làm không? Không sai biệt lắm. Điểm ấy độ cao không tính chuyện, Bùi Trung Trạch cũng không trèo dây thừng, trực tiếp liền nhảy xuống, mỗi hạ xuống đi mấy trượng, liền đưa tay tại dây thừng trên nhẹ nhàng kéo một cái, đem hạ xuống kinh lực tiết ra hơn phân nửa, sau đó tiếp tục hướng xuống rơi, không bao lâu, liền đã đến dây thừng đáy, hắn treo ở dây thừng bữa nay bỗng nhiên, sau đó vung ra dây thừng. Thân thể trên không trung nhất chuyển, liền dễ dàng rơi trên mặt đất, lập tức hướng lên phất tay ra hiệu. Triệu Nhiên nhưng không có Bùi Trung Trạch bản sự, chỉ có thể tay chân vụng về xoay người lại, vịn dây thừng một tấc hướng xuống chuyển. Nếu là đặt ở kiếp trước Triệu Nhiên, chỉ sợ leo tới một nửa lúc liền không còn khí lực. Thế giới này nha, hắn vẫn có thể kiên trì. Chờ rốt cục leo tới dây thừng đáy lúc, hắn nhìn xuống dưới, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Được rồi, chí ít còn có 4-5 tầng lầu cao như vậy. Hắn nhìn một chút chờ ở phía dưới Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch hai tay hướng vào phía trong một chiêu, ra hiệu Triệu Nhiên nhảy đi xuống. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay vung ra dây thừng, thân thể trực tiếp liền rơi xuống. Sắp ném tới mặt đất lúc, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến một cỗ đại lực. Đem hắn nằm ngang đánh bay ra ngoài, chờ Triệu Nhiên lúc rơi xuống đất, lại cảm thấy giống như ngã ở bông đống bên trong đồng dạng. Không cảm giác được mảy may đau đớn. Cái này toàn dựa vào Bùi Trung Trạch tu hành thủ đoạn. Bùi Trung Trạch thấp giọng quát nói. Đi, kéo Triệu Nhiên vạt áo. Mang theo hắn liền hướng nơi xa lao ra ngoài. Nơi này đã không tại cao ngày xương chùa thị giác phạm vi bên trong. Xung quanh lại tràn đầy đồi núi có thể che chắn. Được cho tạm thời an toàn. Hai người ra ngoài cẩn thận. Vẫn đi đầu hướng đông chạy gấp một canh giờ. Sau đó mới quyết định phương hướng. Quay đầu hướng bắc. Trên đường đi không hề dừng lại. Cũng không biết vượt qua nhiều ít tòa tiểu gò núi. Xuyên qua nhiều ít phiến rừng già. Lội qua nhiều ít đầu tràn đầy đá vụn dòng suối nhỏ. Vượt qua nhiều ít đầu khe rãnh. Trên thân hai người Tăng Y sớm bị nhánh cây cùng đá nhọn câu treo đến rách mướp. Tăng giày cũng phá mấy cái lỗ lớn. Thẳng mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Mới đuổi tới một chỗ miếu hoang bên ngoài. Này tế đã là trạng vạng tối. Đỏ rực dáng mây tại xa phương sơn trên đỉnh trầm chậm lưu động. Triệu Nhiên ghé vào sườn dốc trên trong bụi cỏ dài. Một bên phun miệng bên trong nước chua. Một bên thở hổn hển. Không được, Bùi sư huynh, hai ta, đến nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn ngôi miếu này không sai. Trước cùng chỗ này ngủ hai canh giờ đi. Cái này miếu hoang lâu năm thiếu tu sửa. Một tòa lẻ loi đơn độc tàn điện tựa ở cao không quá ba trượng mô đất dưới. Cổng đứng thẳng dễ trụi lùi cột. Cửa lớn đã sụp đổ nửa bên. Phía trên kết đầy mạng nhện. Miếu tường cũng không biết bị gió thổi mưa rơi bao nhiêu năm tháng. Lật lộ ra bên trong đất đá. Chỉ có chung quanh mấy cây lão hòe thụ cành lá rậm rạp. Trên cây mấy cái không biết tên chim tước thỉnh thoảng minh sướng vài câu. Hiện ra một tia sinh khí. Bùi Trung Trạch ghé vào Triệu Nhiên bên người. Ngẩng đầu đánh giá cách đó không xa tòa này miếu hoang. Nhìn một chút cửa miếu cao cỡ nửa người bụi cỏ. Lại chuyển đầu bốn phía tra xét một phen. Gặp nơi đây tựa hồ không có tung tích con người. Thế là nhẹ gật đầu. Đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Nói xong đi đầu đứng dậy. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa miếu. Dùng trúc cầm tại thế thì sập nửa bên trên cửa nhẹ nhàng đâm một cái. Liên đới cái này còn lại nửa phiến cũng rầm rầm vỡ thành một mảnh tàn khối. Đem treo ở cổng mạc nhện đầy ra. Bùi Trung Trạch cất bước mà vào. Ở bên trong dạo qua một vòng. Lập tức ra. Hướng Triệu Nhiên ngoác ra hiệu. Triệu Nhiên trông đỡ bùn rùn không chịu nổi lưng eo. Khó khăn hướng miếu hoang đi đến. Trước đó chạy trối chết thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Vừa rồi nằm sấp sườn đất bên cạnh hơi chút dừng lại. Liền cảm giác được hai đùi run rẩy không ngừng. Đi trên đường đều lảo đảo nghiêng ngã không còn hình dáng. Quả nhiên là mỏi mệt đến cực điểm. Tiến miếu hoang. Không quan tâm dựa vào chân tường chỗ đặt mông ngồi xuống. Thở hổn hển mấy cái. Mới bắt đầu dò xét trong miếu bố trí. Đổ một nửa bàn thờ Phật trên ủi lấy một tôn tượng đất. Tượng đất không có đầu lâu. Chỉ còn ngồi xếp bằng lấy nửa người. Cánh tay trái cũng đoạn mất một nửa. Căn bản nhìn không ra cung cấp chính là cái nào tôn thần Phật. Trừ cái đó ra. Trong miếu liền không có gì cả. Bất quá đất này tấm ngược lại là sạch sẽ cực kỳ. Đều từ gạch đá trải thành. Không thấy nửa điểm cho bụi. Góc tường xà nhà gỗ trên cũng không mạc nhện tổ chim loại hình. Tựa như vừa bị thanh tẩy qua đồng dạng. Triệu Nhiên lập tức cảnh giác ngồi lên. Xong Bùi Trung Trạch nói. Bùi sư huynh, trong miếu này là có ở. Ngươi nhìn. Vừa bị quét dọn qua. Triệu sư đệ, ta vừa dùng một chương thanh tịnh phù. Ấy, thì ra là thế. Triệu Nhiên dựa vào về sừng bên trong. Lại hỏi, Bùi sư huynh, người cái này thanh tịnh phù rất không tệ nha. Cứ như vừa chỉ trong chốc lát. Trong miếu sạch sẽ. Đúng, trên người ngươi có nhiều không? Cho ta mượn hai tấm về sau dùng. Bùi Trung Trạch lắc đầu. năm ngoái lúc ra cửa mang theo không ít, lại đều đã dùng hết. Đây là cuối cùng một chương. Triệu Nhiên cảm thấy thất vọng, lại không cam tâm, liền hỏi, trở về sau có thể hay không họa một ít phù cho ta sử dụng. Ta cái này căn cốt chưa mở, cũng không biết lúc nào mới có thể tu hành, vẫn là phù lục đơn giản một ít, cùng trận bàn đồng dạng, tương đối thích hợp ta. Bùi Trung Trạch nghĩ nghĩ, nói, ta có thể đi cho ngươi cầu lấy một chút, nhưng nhà ta không sở trường đạo này. Triệu Nhiên kinh ngạc nói, không thể nào, đường đường Khánh Vân quán đạo sĩ, thế mà lại không vẽ bùa. Ách, Bùi sư huynh, ta không ý tứ gì khác, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bùi Trung Trạch cười một tiếng, không sao, nhà ta mấy đời chuyên tu toàn chân pháp môn, trong vòng đan làm chủ, đối phù lục không lắm thông thấu. Triệu Nhiên, a, một tiếng, nói, nguyên lai là toàn chân đạo sư huynh. Thất kính, không biết là cái nào một phái. Bùi Trung Trạch nói, cũng chưa nói tới liền là toàn chân đạo. Nhà ta tổ tiên từng du lịch Lạc Dương, sau bái nhập Phụng Tiên Động là ký danh đệ tử, được thanh tĩnh trong phái đan công pháp. Nhưng toàn chân đạo giới luật rất nghiêm, không sướng thê thất, lão tổ không dám bởi vậy tuyệt hậu, cho nên không vào Phụng Tiên trong động môn. Triệu Nhiên khen, không sai, nên học công pháp của hắn liền học công pháp của hắn. Nhà mình nên làm cái gì làm cái gì, tùy âm mà an, cùng thiên đạo tương hợp. Bùi Trung Trạch nghĩ nghĩ, nói thì nói như thế, nhưng cũng không hẳn vậy như thế. Nhà ta mấy đời thiên tài bối xuất, cuối cùng có thể được thành chứng đạo người không một. Trưởng bối trong nhà từng nói, có lẽ chính là bởi vì không có trong vắt tâm phái muốn nguyên nhân, không chiếm được chân công. Triệu Nhiên an ủi, mọi người có mọi người duyên phận, thiên tài còn nhiều, rất nhiều, có thể chứng đạo người lại có mấy người. Không thể chứng đạo không có nghĩa là đường đi không đúng, cũng có thể là cơ duyên không hợp thôi. Bùi Trung Trạch thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra thịt nướng, cùng Bùi Trung Trạch phân ra ăn một chút, bởi vì quá mức mệt mỏi duyên cớ, liền không nói thêm nữa, lại lấy ra ô sâm hoàn hai người nuốt, hắn liền nằm ngáy o o. Bùi Trung Trạch nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết ngủ bao lâu. Hai người đồng thời mở mắt, Bùi Trung Trạch xông Triệu Nhiên so cái im lặng thủ thế, rón rén đi tới cửa, hướng về ngoài miếu chỗ hắc ám ngưng mắt nhìn lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.